Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 14, lớp học no, 1. Góc truyện audio.com. Lớp đúng như tên, những thành viên của lớp đều là những tinh anh của trường nhưng cũng là những kẻ bất khả xâm phạm. Dẫn đầu mọi phong trào từ việc học đến việc vi phạm nội quy của trường. Mà những gương mặt tiêu biểu ưu tú nhất của lớp dẫn đầu việc phá nội quy coi trường học như nhà trẻ phải kể đến top 5 ngôi sao màng bạc này đây. No, 1 Trần Triều Hy, cao 1m92, sở hữu một gương mặt ma mị đầy quyến rũ như loài hoa anh túc. Chỉ ngắm thôi đã say lòng rồi, sở hữu lượng fan cực khủng, thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nước tầm cỡ quốc tế. IQ 200, học lực xếp hàng thứ nhất toàn quốc, là thủ lĩnh, trùm của trường. Đánh nhau vô số, nạn nhân trong thương nhập viện vô số nên những kẻ dụng mấy cái giang. Gương mặt đầu heo, gãy tay, gãy chân, là bình thường, biệt danh, vương tử học đường, no, hai Chu Uyển Nhi, cao 1m80, sở hữu gương mặt làm động lòng người, mang nét đẹp quyến rũ mà cao quý, sang trọng, con gái của gia đình tài phiệt có tiếng trong giới kim cương. IQ 180. 200 học lực xếp hàng thứ tư toàn quốc, là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt cuộc đánh nhau của nam sinh. Để giành chị ấy hi hi, nhiều nữ sinh tự vẫn, vì bị cướp mất bạn trai, biệt danh nữ hoàng học đường, no, ba Mạc Ly Khanh, cao 1m85 sở hữu một gương mặt cực kỳ đẹp trai. Phong độ và ất có cá tính, là cậu ấm của một công ty tầm cỡ quốc tế, IQ 185. 200 xếp hàng thứ ba toàn quốc về học lực, sở thích đua xe đánh nhau, thấy ghét ai là đánh người đó, bất kể nguyên do, vô lý đến bó tay luôn hai, biệt danh vua xa lộ, no, 4 Lâm Nhược Mai, cao 1m82 gương mặt cực kỳ baby, dáng người quyến rũ, khí chất cao quý, tiểu thư một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, nắm bắt thông tin nhanh nhất trường bất kể chuyện lớn nhỏ. Hỏi cô là chính xác nhất, IQ 175, 200 đứng thứ 5 toàn quốc về học lực, sở thích, chỉnh người vô địch thủ, người nào bị cô chỉnh không chết cũng tâm thần, biệt danh thám tử baby, no, 5 Lý Thanh Thuần, cao 1m83 người cũng như tên sở hữu gương mặt thuần khiết làm động lòng người. Khí chất nhã nhặn, tươi mát, sở hữu nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Gia thế bình thường, IQ 199, 200 xếp học lực đứng hàng thứ 2 toàn quốc, thành tích nổi bật khúc tiết vô số, dẫn đầu thành tích khúc tiết của trường. Nếu cô nói cô đứng thứ 2 thì KGI dám xưng thứ nhất. Biệt danh tiểu thư lười, cách chương.